Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 227 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đàm Bá Duệ kinh ngạc nói, họ không có ý tốt. Hàn Đông hỏi, anh biết hai phóng viên này chứ? Đàm Bá Duệ gật đầu nói, đúng vậy, tôi từng biết hai phóng viên này, hai người họ có chút khó chơi, lúc đó phải mất rất nhiều sức mới đuổi được bọn họ đi đấy. Cái gọi là mất nhiều sức chẳng qua là đút không ít tiền thôi. Bây giờ một số phóng viên nắm được chính quyền địa phương có vấn đề gì liền uy hiếp sẽ đưa ra ánh sáng, mục đích là muốn kiếm ít tiền mà thôi. Mà một số chính quyền địa phương, cơ quan vì che giấu sự tình nào đó cũng chỉ đành bị dắt mũi. Hơn nữa, có thể dùng tiền để giải quyết sự việc, đối với nhiều lãnh đạo mà nói, cũng không phải là điều gì không thể. Dù sao, tiền cũng không phải tiền túi của mình. Ngược lại, nếu có chuyện không hay xảy ra, đối với bọn họ mà nói là rất bất lợi. Chính vì vậy, một số phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp thì càng không kiêng nể gì. Có vài người thậm chí còn cố ý khiêu khích nhằm kiếm thêm thù lao. Hàn Đông nói, như vậy đi, nếu quen biết thì dễ giải quyết rồi. Anh tìm cơ hội nói chuyện với bọn họ, khuyến khích họ đưa tin thành phố Vĩnh Châu, nhưng phải đứng ở lập trường công bằng mà đưa tin. Nếu bọn họ cố ý bẻ cong sự thật hoặc bịa đặt thêm một vài sự tình, bôi nhọ thành phố Vĩnh Châu, đến lúc đó chúng ta sẽ dùng luật pháp để truy cứu trách nhiệm. Đàm Bá Duệ nói, tôi cũng biết lãnh đạo bọn họ, đến lúc đó cũng có thể chào hỏi lãnh đạo bọn họ, chỉ cần ra điều kiện đầu tiên là tôn trọng sự thật. Chúng ta không can dự vào việc đưa tin của bọn họ, nhưng quyết không cho phép bất cứ điều gì bẻ cong sự thật. Hàn Đông nói, chính là như vậy, chúng ta tôn trọng sự tự do báo chí, cũng sẵn lòng chấp nhận cấp tin, chỉ cần bọn họ công bằng, nơi này chúng ta có bất cứ vấn đề gì cũng có thể phỏng vấn đưa tin. Thành phố Vĩnh Châu lạc hậu, đây là một sự thật không thể chối cãi, lạc hậu cũng sẽ tồn tại theo rất nhiều vấn đề. Những điều này chúng ta không cần phải che giấu, giống như che những vết u nhọt, đưa ra tin tức truyền thông cũng giúp chúng ta cố gắng dốc sức để giải quyết vấn đề. Ban tuyên giáo có thể đưa tình hình thành phố Vĩnh Châu, chủ động liên lạc cùng các đơn vị truyền thông. Không thể để như trước đây, vừa gặp phải chuyện gì liền nghĩ tới việc che che đậy đậy, đề phòng phóng viên đến phỏng vấn như đề phòng trộm. Chỉ có cách tự chúng ta phải đứng trên đôi chân của mình, không có gì có thể phòng bị tốt. Đàm Bá Duệ đứng một bên Hàn Đông, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Hàn Đông. Tuy rằng đây là trường hợp riêng tư, nhưng cũng cho thấy quan điểm và cách nghĩ của Hàn Đông đối với công tác tuyên truyền. Theo một loạt lời nói vừa rồi của Hàn Đông, ông ta cảm giác được Hàn Đông có một thái độ cởi mở với giới truyền thông. Trên thực tế, ông ta cũng cho rằng vốn là nên như thế. Chẳng qua rất nhiều người lãnh đạo đều không cho là vậy mà thôi. Rất nhiều người cảm thấy việc xấu trong nhà không thể để truyền ra ngoài. Nếu có chuyện gì, đều cố sức hạ thấp nhất có thể. Đương nhiên, nếu có thành tích gì mà nói, tất cả mọi người đều hy vọng giới truyền thông lớn đưa thêm tin, thổi phồng lên. Hiện tại, những gì Hàn Đông nói chẳng qua là muốn công tác tuyên truyền trở về quỹ đạo bình thường mà thôi. Nhưng điều này đối với một nhân vật số một thành phố mà nói phải có một sự kiên quyết nhất định. Dù sao, một thành phố lớn như vậy, nơi này nơi kia xảy ra chuyện tương đối nhiều. Nếu sự tình gì cũng đưa ra truyền thông, như vậy đối với lãnh đạo thành phố sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Điều này cho thấy Hàn Đông thật đúng với lòng tin của mình. Đàm Bá Duệ trong lòng cảm phục nói. Tuy nhiên, về sau ban tuyên giáo cũng cần phát triển thêm mặt tuyên truyền, kiếm một ít bản thảo tốt đưa ra ngoài, như vậy mới thể hiện đúng chức trách của ban tuyên giáo. Lúc này, Tiêu Dũng cũng đã biết Hàn Đông ở trên núi và không ngờ nhìn thấy Đàm Bá Duệ ở bên, sắc mặt anh ta liền trở nên tái nhợt. Tuy rằng anh ta đối với việc Hàn Đông điều mình khỏi vị trí bí thư quận ủy Hưng Đoàn đến một chỗ không gì làm, đối với việc này anh ta đã rất bất mãn, nhưng thời điểm anh ta âm mưu bị Hàn Đông gặp phải, trong lòng rất lo lắng. Mà Hoàng Tùng cũng rất buồn bực, âm mưu của mình còn chưa bắt đầu đã bị Hàn Đông biết, điều này làm cho anh ta đột nhiên sầu não. Cho nên, thời dịp Hàn Đông và Đàm Bá Duệ nói chuyện phiếm, anh ta cùng Tiêu Dũng cùng bảo hai phóng viên thay đổi vị trí. Khi Hàn Đông và Đàm Bá Duệ tán gẫu xong, quay đầu nhìn lại, mấy người Hoàng Tùng đã đi đâu rồi? Sáng thứ hai vào làm, Đàm Bá Duệ triệu tập ban tuyên giáo, khích lệ tinh thần ban tuyên giáo phải cống hiến cho thành phố Vinh Châu. Mặt khác, ông ta còn muốn các đài truyền hình, báo chí phải tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ với việc đưa tin trọng điểm, không chỉ là hình ảnh trên mặt báo, còn muốn có những báo cáo điển hình. Đối với một số cán bộ đảng viên do nhiều nguyên nhân đã bị xử phạt và điều chỉnh, phải tổ chức chuyên mục đưa tin, làm cho nhân dân quần chúng hiểu biết chân tướng, nắm chắc hoạt động của thành ủy. Đồng thời, ông cũng yêu cầu bọn họ sử dụng bộ óc của mình, hành động nhiều mặt, liên hệ với các phương diện truyền thông, tăng mạnh mặt tuyên truyền của thành phố Vinh Châu và hình thành thể chế trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Nhân viên làm việc sẽ được đưa vào danh sách xét ban thưởng. Sau khi xong việc, ông ta lại đến văn phòng Hàn Đông, đem các ý tưởng của mình báo cáo lại với Hàn Đông. Trưởng ban Bá Duệ sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, tôi rất đồng ý. Hàn Đông mỉm cười nói. Ban tuyên giáo có thể có ý kiến riêng của mình, chủ động đề xuất, giữ gìn hình tượng của thành phố, xúc tiến triển khai các hạng mục công tác là có tác dụng tích cực đấy. Đương nhiên, một sáng kiến tốt cũng cần phải thực hiện tốt. Với Hàn Đông là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, chỉ cần tập trung trên công việc, như vậy cơ bản là không có khả năng không làm tốt việc. Đàm Bá Duệ hiện tại đứng về phía Hàn Đông, lại dựa theo ý của Hàn Đông nói, cho nên với hành động lần này của ban tuyên giáo, Hàn Đông rất yên tâm, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Được Hàn Đông tán thành, trong lòng Đàm Bá Duệ cũng rất vui vẻ, cố gắng triển khai công tác của ban tuyên giáo cho tốt. Một mặt vừa có thêm được sự ủng hộ của Hàn Đông, mặt khác đối với ông ta mà nói, đó cũng là một chiến tích tốt. Sau khi Đàm Bá Duệ cáo từ không lâu, Khổng Phạm Chí tiến vào báo cáo. Bí thư Hàn, nguyên phó chủ nhiệm Ngô Giải Toàn của Hội đồng Nhân dân đến. Mau mời vào. Hàn Đông nói xong, đứng lên, bước nhanh ra ngoài tiếp đón. Lúc trước, thời điểm Hàn Đông mới đến huyện Phú Nghĩa, thành phố Vinh Châu, Ngô Giải Toàn là phó chủ nhiệm thường trực Hội đồng Nhân dân, hưởng thụ đãi ngộ của cấp giám đốc sở. Hiện tại, bây giờ đã về hưu, nhưng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến cán bộ lão thành bên trong. Hơn nữa, lúc trước, Ngô Giải Toàn cũng đã giúp đỡ Hàn Đông, tuy rằng không được như nguyện vọng, nhưng Hàn Đông vẫn nhớ ân tình này. Mặt khác, Ngô Giải Toàn là người nhà với Lý Đại Dũng, bởi vậy cũng như là bề trên của Hàn Đông. Lúc Ngô Giải Toàn đứng bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, quan sát bố trí trong căn phòng, Hàn Đông ra đón, mỉm cười nói. Chủ nhiệm Ngô, mời vào, ngài có chuyện gì gọi điện bằng một tiếng là được rồi. Thấy Hàn Đông có thái độ với mình tốt như vậy, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ tươi cười, ông ta tiến lên phía trước nói. Bí thư Hàn, cậu là lãnh đạo thành ủy, tôi làm sao dám chỉ bảo cậu. Hai tay Hàn Đông nắm lấy tay Ngô Giải Toàn, nói. Ngài cứ khách sáo, trước mặt ngài tôi chỉ là hậu bối. Đối với thái độ của Hàn Đông, Ngô Giải Toàn rất dễ chịu, nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau, vừa bắt tay Hàn Đông vừa nói. Ồ, bí thư Hàn quá khách sáo, cậu tới đây lâu như vậy, tôi vẫn suy nghĩ muốn nói chuyện với cậu. Hàn Đông nói. Đó là tôi không làm tròn bổn phận ạ, vẫn chưa tới thăm hỏi được ngài. Bước vào trong phòng, Hàn Đông tự mình rót trà mời Ngô Giải Toàn, sau đó thân thiết chào hỏi ông ta tình trạng sức khỏe và cuộc sống. Ngô Giải Toàn vừa ngồi trao đổi với Hàn Đông, vừa âm thầm cảm phục. Không thể tưởng tượng, thái độ Hàn Đông lại tốt như vậy. Người thanh niên này quả thật không tệ. Lúc trước làm sao nghĩ được, người thanh niên này sau vài năm lại thành bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu này chứ? Lại so sánh giữa con mình là Ngô Hiểu Bảo và Hàn Đông, Ngô Giải Toàn chỉ có thể âm thầm thở dài. Bí thư Hàn, lần này tới, có chuyện nói với cậu một chút. Ngô Giải Toàn vẻ mặt nghiêm túc nói. Mấy ngày nay, tôi cùng một ít đồng chí lão thành thường xuyên tụ tập một chỗ, dường như đang thương lượng về ra đề khó cho thành ủy gây phiền hà. Tôi cảm giác điều này không tốt. Có vài đồng chí, vốn tổ chức đã chiếu cố rất nhiều rồi, nhưng vẫn không biết dừng lại. Một số khác tôi thấy có dụng tâm xấu. Nghiêm túc nghe xong những điều Ngô Giải Toàn nói, Hàn Đông hít một hơi thuốc, nói. Cảm ơn chủ nhiệm Ngô đã quan tâm tới thành ủy. Các đồng chí lão thành phần lớn đều là những người có cống hiến nhiều cho thành phố Vinh Châu. Hiện tại bọn họ đã về hưu, tổ chức chắc chắn đã bố trí ổn thỏa cho cuộc sống về hưu của bọn họ. Có gì khó khăn, thành ủy cũng sẽ toàn lực giải quyết. Hội nghị cán bộ lão thành lần thứ 10, tôi sẽ tham dự. Đến lúc đó cũng mời chủ nhiệm Ngô tham gia. Có chuyện gì, mọi người gặp mặt trao đổi. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông chợt cười lạnh.

tất cả mọi người đều muốn tới tham gia. Nhìn thấy Du Liễu Hồng vội vã lao ra, giờ lại rất cung kính đi cùng một người trẻ tuổi, vẻ mặt những cán bộ lão thành này đều lộ vẻ nghi hoặc. Xin chào mọi người, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Hàn Đông. Không đợi Du Liễu Hồng giới thiệu, Hàn Đông liền mỉm cười nói. Đến thành phố Vinh Châu đã được một thời gian, hôm nay mới có dịp đến gặp mặt các vị, xin hãy lượng thứ. Hàn Đông, Bí thư Hàn. Các đồng chí lão thành phía dưới, tất cả vẻ mặt đều đang bị sốc. Hàn Đông mỉm cười, bước về chỗ giữa, ngồi xuống một chiếc ghế, nói. Hôm nay tôi tới đây, chính là đại biểu thành ủy, cố gắng hết sức vì mọi người giải quyết các vấn đề thực tế, cho nên tôi không muốn làm hình thức gì cả. Tất cả mọi người thoải mái chút, tự do tán gẫu, có vấn đề gì tôi sẽ ghi lại, có thể giải quyết ngay tại chỗ sẽ giải quyết, không thể giải quyết tại chỗ, tôi cũng cho mọi người thời gian giờ giấc trả lời rõ ràng. Nghe Hàn Đông nói như vậy, nhóm cán bộ lão thành ở đây sắc mặt đều thay đổi. Lời nói của Hàn Đông cho thấy, lần này quả thật, hắn mang theo thành ý mà tới. Vì thế, cả đám đều dũng cảm lên, ngồi vây quanh Hàn Đông, mồm năm miệng mười liên tiếp nói chuyện. Vẻ mặt Hàn Đông thản nhiên cười, nghiêm túc lắng nghe, cũng bảo không phàm trì ghi chép lại. Đối với vấn đề bọn họ nói ra, cũng đã trả lời một tràng rồi, càng làm cho bọn họ cao hứng. Cán bộ lão thành vào phòng hội nghị, vừa thấy không khí vậy, cũng đều tham gia vào. Đợi cho Khâu Hiểu Mai tới phòng họp, vừa thấy Hàn Đông bị phấn đông đồng chí lão thành vây lại một chỗ, mọi người cao hứng trò chuyện. Đối với Hàn Đông vô cùng thân thiết, trong lòng lập tức trầm xuống. Đưa tay nhìn đồng hồ một chút, vẫn chưa tới giờ họp. Đối với việc Khâu Hiểu Mai tới, nhóm đồng chí lão thành căn bản cũng không có người để ý tới. Có ít người là vì không nhìn thấy, có một số cũng là vì không muốn để ý tới cô. Đem so Khâu Hiểu Mai với Hàn Đông, nhóm đồng chí lão thành đang ngồi đều cảm thấy Hàn Đông mới là thực sự vì mọi người mà suy tính. Mà trước giờ, Khâu Hiểu Mai nói thì nhiều, làm thì ít. Hàn Đông này rất có thủ đoạn, mới bao nhiêu tuổi mà chỉ trong chốc lát đã giải quyết được vấn đề của các đồng chí lão thành. Cũng không biết, lát nữa hắn sẽ lại làm ra cái gì nữa. Trong lòng Khâu Hiểu Mai lo lắng nghĩ. Lát nữa người cứ đợi mà xem. Hàn Đông nhìn thấy Khâu Hiểu Mai đi vào phòng họp, trong lòng cười thầm. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi cho thấy, các đồng chí lão thành chủ yếu vẫn là một số vấn đề và khó khăn trong cuộc sống cá nhân mới có chút bất mãn với thành ủy. Đương nhiên, trong đó có một số người đưa ra kiến nghị đối với công tác của thành phố. Vấn đề mà những người này đưa ra, đa phần đều được Hàn Đông giải quyết ngay, để không phàm trì ghi lại, đến lúc đó đốc thúc các ban ngành thực hiện là được. Trong khoảng thời gian ngắn, thành ủy trong điều kiện có hạn, khó có thể giải quyết ngay. Hàn Đông cũng đưa ra phương pháp xử lý điều hòa và đưa ra thời gian cuối cùng giải quyết vấn đề. Thái độ rõ ràng của Hàn Đông như vậy khiến cho các đồng chí lão thành đều cảm thấy rất tốt, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Nói thật, bất kể là vị lãnh đạo nào trước kia, khi tham gia buổi tọa đàm của cán bộ lão thành, gặp phải vấn đề gì, ngoài những chuyện không đáng quan tâm ra, đều không có tỏ thái độ rõ ràng như Hàn Đông. Về một số vấn đề phức tạp, những lãnh đạo trước kia toàn là giở thủ đoạn đầy đưa, nói một tràng những điều dễ nghe, nhưng lại không có biện pháp giải quyết thực tế. Cho nên, các đồng chí lão thành này đều có cảm tình với vị bí thư thành ủy trẻ tuổi Hàn Đông. Trong đó có một số người trước đấy còn có mưu đồ, chuẩn bị khi tham dự cuộc họp bí thư thành ủy lần này, dùng một số vấn đề sắc bén làm cho Hàn Đông khó xử, làm mất mặt hắn. Bây giờ, thấy thái độ này của Hàn Đông, bọn họ cũng không có lời gì để nói rồi, thậm chí còn có chút âm thầm hổ thẹn. Lòng người cũng là xương thịt. So sánh Hàn Đông với Khâu Hiểu Mai, các đồng chí lão thành đương nhiên là khó chịu với Khâu Hiểu Mai. Khâu Hiểu Mai tuy rằng quen thuộc với mọi người hơn, nhưng liên quan đến lợi ích trước mắt của mình, các đồng chí lão thành đương nhiên biết chọn lựa như thế nào. Trưởng ban cán bộ lão thành Du Liễu Hồng ngẩng đầu nhìn thấy Khâu Hiểu Mai đang sầm mặt đứng ở đó, trong lòng thầm cười gượng, trong lòng lo lắng, thần tiên đánh nhau, người phàm như mình gặp phải tai ương. Phó bí thư Khâu, chị đến rồi, mời qua bên này. Du Liễu Hồng tiến lên, khách khí nói. Ông ta đoán rằng lúc này tâm trạng Khâu Hiểu Mai chắc chắn không vui, nên thái độ khách khí một chút, tránh để bà ta nổi điên. Bà ta không đối phó được Hàn Đông, nhưng đối phó với trưởng ban như mình thật quá dễ dàng. Khâu Hiểu Mai nén giận trong lòng. Lúc này, các đồng chí lão thành đều đang vây xung quanh Hàn Đông. Du Liễu Hồng lại mời mình lên đài chủ tịch, không phải là muốn làm cho mình hiện rõ vẻ lẻ loi trơ trọi sao? Bà ta cũng không để ý đến Du Liễu Hồng, tự ý ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt chiếu xuống, nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt, giống như lão tăng đang ngồi thiền vậy. Nhưng sự chú ý của Khâu Hiểu Mai đều tập trung trên người Hàn Đông, hết sức chăm chú lắng nghe Hàn Đông và các đồng chí lão thành nói chuyện, nói không chừng còn có thể tìm được vấn đề trong đó. Nhìn thấy bộ dạng Khâu Hiểu Mai như vậy, Du Liễu Hồng cũng hết cách rồi. Người phụ nữ này trở nên nghiêm khắc, sẽ không dễ đối phó. Ôi, Hàn Đông và Khâu Hiểu Mai sao lại đối chọi nhau thông qua các cán bộ lão thành chứ? Bây giờ ngược lại, mình bị kẹt ở giữa chịu khổ rồi. Tuy rằng Du Liễu Hồng vẫn hơi nghiêng về phía Khâu Hiểu Mai, nhưng ông ta cũng không hy vọng Khâu Hiểu Mai khiêu chiến với Hàn Đông thông qua ban cán bộ lão thành, bởi vì như vậy rất có khả năng người gặp tai ương chính là ông ta. Hàn Đông và các đồng chí lão thành trò chuyện rất vui vẻ, một bầu không khí náo nhiệt, không có ai để ý đến Khâu Hiểu Mai. Bởi vì thái độ của Hàn Đông rất tốt, cho nên nhiệt tình của các đồng chí lão thành cũng tăng lên. Ngoài bày tỏ vấn đề của mình, còn hiến kế cho công tác của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Những đồng chí lão thành này tuy đã về hưu, nhưng đa số vẫn rất quan tâm đến sự phát triển của thành phố Vinh Châu. Bây giờ, nhân vật số 1 sẵn lòng lắng nghe bọn họ nói, bọn họ đương nhiên sẽ vui vẻ nói ra quan điểm của mình. Ngô Giải Toàn ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, thấy Hàn Đông tươi cười ôn hòa, giao lưu vui vẻ với mọi người, trong lòng không khỏi vô cùng cảm thán. Người thanh niên này quả nhiên không tầm thường, lúc trước mình còn rất lo lắng, bây giờ lại là tình hình này. Mấy lão già kia không phải muốn ra oai phủ đầu Hàn Đông sao? Bây giờ sao trên mặt ai cũng cười tươi như hoa thế kia? Nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, Hàn Đông xem đồng hồ, cũng đã gần đến 11 giờ, bèn đứng lên nói. Cảm ơn các vị tiền bối, hôm nay được nói chuyện với mọi người, làm cho tôi hiểu biết hơn rất nhiều. Hôm nay buổi tọa đàm tổ chức rất thành công. Đúng vậy, thành công. Đây là một buổi tọa đàm thành công nhất mà chúng tôi từng tham gia. Bí thư thành ủy Hàn bình dị gần gũi, lại có thể giải quyết vấn đề thực tế, chúng tôi yên tâm rồi. Các vị đồng chí lão thành đều khen ngợi Hàn Đông. Khâu Hiểu Mai ở bên cạnh nghe thấy, miệng thiếu chút nữa méo sạch, vốn muốn mượn cơ hội này để Hàn Đông nếm mùi đau khổ, không ngờ lại gây nên cảnh này. Các vị lão thành này lại còn hát lời ca ngợi hắn nữa. Bí thư Hàn, anh xem bây giờ có phải bắt đầu họp rồi không? Khâu Hiểu Mai đứng lên mỉm cười nói, ý tứ trong lời nói của bà ta là nói Hàn Đông trước đó căn bản không phải là họp, bây giờ mới tính là họp chính thức. Hàn Đông không để ý đến bà ta mà hỏi các vị lão thành. Các vị, mọi người nói chúng tôi có cần nói vài câu nghiêm túc không? Bí thư thành ủy Hàn nói cho chúng tôi nghe. Đúng, bí thư Hàn nói đi. Tất cả mọi người đồng thanh nói. Hàn Đông cười cười, nói. Vậy chúng tôi nói một chút, thời gian không đến nửa tiếng, sau đó buổi trưa mời các đồng chí lão thành cùng ăn liên hoan. Được. Mọi người reo hò, cùng nhau vỗ tay. Hàn Đông đi đến ngồi trên đài chủ tịch, Khâu Hiểu Mai tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn đi đến ngồi ở bên cạnh Hàn Đông. Các đồng chí, hôm nay tôi rất vui, thấy các đồng chí thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, tôi cũng rất yên tâm. Các đồng chí đều đã cống hiến vì sự phát triển của thành phố Vinh Châu. Tôi thay mặt thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, chân thành cảm ơn các đồng chí. Hàn Đông nói lời dạo đầu một hồi, sau đó nhắc tới tình hình công tác gần đây của thành ủy. Tiếp theo, Hàn Đông nhắc tới, vừa rồi các đồng chí lão thành đưa ra những việc có ý nghĩa tiêu biểu, nói. Tôi rất hổ thẹn, là bí thư thành ủy, không thể nói chuyện với mọi người sớm hơn, không thể giải quyết vấn đề của mọi người sớm hơn. Trong đó, rất nhiều đồng chí lão thành có đạo đức tốt, nhưng lại gặp phải vấn đề thế này thế kia, vẫn chưa được giải quyết. Các đồng chí ấy cũng không oán giận, than phiền, mà tự mình nghĩ cách giải quyết vấn đề. Đối với hiện tượng này là trách nhiệm của thành ủy. Nếu chúng tôi có thể làm việc đến nơi đến chốn, các nhân viên làm việc có liên quan có thể quan tâm thiết thực đến đời sống, sức khỏe của các đồng chí lão thành, thực hiện tốt chức trách công việc của mình. Như vậy, những vấn đề này cơ bản sẽ không tồn tại. Điều này chứng tỏ thái độ làm việc của một số đồng chí chúng tôi không nghiêm chỉnh, tích cực, không quan tâm đến các đồng chí lão thành mới xảy ra vấn đề như vậy. Hàn Đông nói tới đây, giọng điệu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, quay đầu nói với Khâu Hiểu Mai. Phó Bí thư Khâu, chị là Phó Bí thư phụ trách công tác cán bộ lão thành, cần phải tăng cường hơn về phương diện này. Các đồng chí lão thành là người đặt nền móng cho sự nghiệp của chúng ta. Mặc dù họ đã về hưu, nhưng chúng ta không được quên họ, càng không thể thoái thác không quan tâm đến các vấn đề của họ. Không hiểu mày không ngờ, Hàn Đồng chĩa mũi nhọn vào mình ngay trước mặt, sắc mặt lập tức sầm xuống. Quả thật, rất nhiều vấn đề của các đồng chí lão thành, bà ta cũng biết, nhưng mà bà ta tuy là phó bí thư quản lý, nhưng trong tay không có quyền tài chính, rất nhiều vấn đề không được giải quyết, cho nên bà ta đành phải thoái thác. Mà Hàn Đông thì khác. Hàn Đông là nhân vật số 1 của thành ủy, cục trưởng cục tài chính lại là người bên phe cánh Hàn Đông. Nếu hắn muốn giải quyết vấn đề thì dễ như trở bàn tay. Vâng, bí thư thành ủy Hàn, công tác của tôi còn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, Khâu Hiểu Mai bực tức vô cùng, nhưng cũng đành phải cúi đầu nhận sai. Bởi vì nếu thực sự truy cứu, bà ta thực sự phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Nếu bà ta trước mặt nhiều người như vậy không nhận sai, các đồng chí lão thành phòng trừng cũng sẽ không đồng ý. Đến lúc đó tuyên truyền xấu về bà ta một hồi sẽ ảnh hưởng không tốt. Hàn Đông thấy bà ta còn muốn nói gì nữa, lập tức ngắt lời bà ta nói. Chỉ nhận thức vấn đề thôi chưa đủ, còn phải làm được trong công tác thực tế. Hôm nay, các đồng chí lão thành đưa ra rất nhiều vấn đề. Chỉ cần chúng ta hết lòng, sẽ không khó giải quyết. Đến lúc đó tôi bảo Tiểu Khổng sắp xếp lại giao cho chị. Chị chịu trách nhiệm nhanh chóng thực hiện, nhất định phải làm cho các đồng chí lão thành hài lòng. Chị thấy như vậy được không? Khâu Hiểu Mai vừa định giải thích một chút, nhưng bị Hàn Đông ngắt lời. Trong lòng đang buồn bực, bây giờ Hàn Đông lại giao cho vấn đề này, rõ ràng là gây phiền toái cho bà ta. Bởi vì bà ta vừa rồi cũng nghe thấy, Hàn Đông đã đồng ý sẽ giải quyết ý kiến của các đồng chí lão thành, bây giờ lại giao cho mình đi làm. Đây không phải là biến mình làm chân chạy của hắn hay sao? Nếu làm tốt theo lời Hàn Đông nói, thì công lao vẫn thuộc về hắn. Các đồng chí lão thành vẫn chỉ nhớ đến Hàn Đông, nhưng nếu có sai sót gì thì lại là ở bà ta. Đáng ghét! Khâu Hiểu Mai hận không thể nhảy lên chỉ vào Hàn Đông mắng mỏ một trận. Nhưng Hàn Đông là nhân vật số 1 của thành ủy, mà bà ta lại được phân quản lý ban cán bộ lão thành, mà Hàn Đông giao cho bà ta đi giải quyết vấn đề cũng là giành chính ngôn thuận, thậm chí là biểu hiện tôn trọng công tác của bà ta. Cho nên Khâu Hiểu Mai căn bản cũng không thể từ chối, đành phải thản nhiên nói. Được, bí thư thành ủy Hàn. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Các đồng chí, vấn đề hôm nay các vị đưa ra, tôi đều trả lời rõ ràng rồi, mà còn yêu cầu thư ký ghi chép cẩn thận. Sau đó, do đồng chí Khâu Hiểu Mai đi giải quyết cụ thể, tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ làm cho các vị hài lòng. Nếu không hài lòng thì sao? Có một đồng chí lão thành khó chịu với Khâu Hiểu Mai, bèn đứng lên hỏi. Hàn Đông bèn nói. Nếu không hài lòng, các vị có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Là bí thư thành ủy, tôi nhất định sẽ đốc thúc cô ấy thực hiện tốt công việc. Các vị cũng phải có lòng tin với cô ấy. Được, chúng tôi tin tưởng bí thư thành ủy Hàn. Mọi người lớn tiếng nói. Ánh mắt liếc nhìn Khâu Hiểu Mai sắc mặt u ám ở bên cạnh, Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Các đồng chí lão thành thật là biết phối hợp. Toàn bộ buổi tọa đàm đều lấy Hàn Đông làm trung tâm, còn Khâu Hiểu Mai giống như người ngoài cuộc vậy. Nhìn thấy các đồng chí lão thành vây quanh Hàn Đông, trong lòng Khâu Hiểu Mai vô cùng buồn bực. Bà ta vốn muốn mượn buổi tọa đàm này dằn mặt Hàn Đông. Ai ngờ kết quả lại như thế này. Hàn Đông làm cho các ông các bà vây quanh hắn, làm cho bọn họ thờ ơ lạnh nhạt với mình. Hơn nữa, Hàn Đông còn giao cho bà ta giải quyết vấn đề của các đồng chí lão thành. Theo bà ta thấy, việc này chính là khoai lang nóng bỏng tay, bà ta không giải quyết không được. Tôi nói xong rồi, Phó Bí Thư Khâu, chị có gì cần nói không? Lúc này, Hàn Đông thản nhiên nói. Khâu Hiểu Mai trong lòng vô cùng uất ức, vô cùng buồn bực. Hàn Đông hôm nay trước mặt bao nhiêu các đồng chí lão thành, làm mất mặt mình. Làm mất mặt xong rồi, bây giờ lại còn hỏi mình có gì cần nói không? Đây không phải là làm nhục mình sao? Không có gì, Khâu Hiểu Mai chậm rãi nói. Bây giờ bà ta có nói gì thêm cũng không có tác dụng gì, chi bằng đến lúc đó từ từ nối lại quan hệ với các đồng chí lão thành. Ít ra Hàn Đông đã giao việc giải quyết các vấn đề của bọn họ cho mình rồi, đến lúc đó trong quá trình này dần dần trao đổi với mọi người. Bí thư Khâu không có gì cần nói nữa, vậy chúng ta tan họp. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Câu nói này làm cho trong lòng Khâu Hiểu Mai không hỏi hoảng sợ. Du Liễu Hồng ngồi ở bên cạnh cơ bản cũng không có việc gì để làm. Vốn dĩ trong buổi tọa đàm trước đây, ông ta làm trưởng ban cán bộ lão thành, còn là người tổ chức hội nghị, công việc rất bận rộn. Nhưng hôm nay, một mình Hàn Đông đã giải quyết ổn thỏa các cán bộ lão thành này. Thấy các đồng chí lão thành ai ai cũng cười đến méo cả miệng, liền biết bọn họ hài lòng thế nào với cuộc họp hôm nay. Đây là lần đầu tiên dù Liễu Hồng tiếp xúc Hàn Đông với khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với cách xử lý vấn đề nan giải của Hàn Đông, trong lòng vô cùng khâm phục bí thư thành ủy trẻ tuổi này. Trước kia, khi Khâu Hiểu Mai tổ chức buổi tọa đàm, cũng không phải chuyện gì cũng hứa giải quyết, rất nhiều vấn đề đều thoái thác. So sánh với nhau, Hàn Đông thể hiện vô cùng quyết đoán. Ôi, đây là điểm khác nhau giữa bí thư thành ủy và phó bí thư. Chỉ có nhân vật số 1 mới có khả năng quyết đoán như vậy. Dù Liễu Hồng thầm cảm thán. Buổi trưa, ban cán bộ lão thành bố trí bữa ăn tại nhà khách số 1. Hàn Đông và các đồng chí lão thành vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tuy rằng vào buổi trưa là không được uống rượu, nhưng xét đến hoàn cảnh đặc biệt của các đồng chí lão thành, cho nên mỗi bàn đều chuẩn bị rượu trắng, bia. Một số đồng chí lão thành trước khi về hưu, cấp bậc tương đối cao, đều lần lượt đến chúc rượu Hàn Đông. Tất cả mọi người đều vô cùng hài lòng với bí thư thành ủy Hàn Đông. Bọn họ nhìn ra được Hàn Đông thật sự quan tâm đến vấn đề của các đồng chí lão thành. Hơn nữa, bọn họ cũng biết tài chính của thành phố Vinh Châu không giàu có, nhưng Hàn Đông hôm nay muốn giải quyết vấn đề tài chính liên quan đến cũng không ít. Trong đó, tiền cần phải tiêu nhiều nhất là xây dựng trung tâm hoạt động của cán bộ lão thành. Chỉ một dự án này đã phải chi mấy trăm nghìn rồi. Nhưng Hàn Đông đã không do dự đồng ý luôn, mà còn tỏ ý trung tâm hoạt động sẽ hoàn thành trong năm nay. Mùa xuân năm sau, mọi người có thể bắt đầu sử dụng. Ngoài ra, liên quan đến một số tài chính không ít khác, tổng cộng lại ít nhất phải dùng đến 1 triệu tệ. Điều này đối với tài chính không mấy giàu có của thành phố Vinh Châu mà nói là một khoản chi không nhỏ. Khi Hàn Đông và các đồng chí lão thành ăn cơm nói chuyện, Khâu Hiểu Mai lại ở nhà tức tối. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, bà ta lấy cớ ở nhà có việc cần giải quyết, không cùng đi ăn cơm. Trên thực tế, chỉ là bà ta không có mặt mũi nào ngồi cùng mọi người, cho nên kiếm cớ từ chối. Hàn Đông này, thật là đáng ghét, làm cho mình mất mặt ở đó. Khâu Hiểu Mai sau khi về đến nhà, vẫn còn suy nghĩ đến cảnh ở cuộc họp ban cán bộ lão thành, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn giống như một con nhím vậy, khi không trêu chọc hắn, còn được, khi làm cho hắn có chút không vừa ý, lập tức ra tay không thương tiếc. Từ lần trước, bà ta và Hàn Đông tranh luận một chút về vấn đề năng lực và thái độ. Sau khi bà ta bày tỏ một chút lập trường của mình, Hàn Đông liền bắt đầu quay sang đối phó với bà ta. Trong mấy lần điều chỉnh nhân sự, làm cho nhân vật số 3 thành ủy là bà ta không có được một chút lợi ích, uy tín cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay Hàn Đông lại ở ngay trước mặt của bao nhiêu cán bộ lão thành như vậy, không nể mặt bà ta chút nào, làm cho bà ta vô cùng xấu hổ. Vốn dĩ, Khâu Hiểu Mai chỉ hy vọng có thể bảo vệ được lợi ích của mình ở thành phố Vinh Châu. Còn bây giờ, trong lòng bà ta chất chứa oán hận với Hàn Đông, đây chỉ là đối với cá nhân Hàn Đông, giống như trở thành ân oán cá nhân vậy. Ta phải đấu với người đến cùng. Khâu Hiểu Mai nghiến răng nghiến lợi nói, giống như Hàn Đông đang đứng trước mặt bà ta vậy. Ngày 16 tháng 7, trang đầu Nhật báo Trung Hoa đăng bài nói chuyện của Tổng Bí Thư. Bài nói chuyện này chủ yếu về quanh bức thư đăng ngày hôm qua, nói chuyện về một số vấn đề tồn tại trong cải cách mở cửa trước mắt, chỉ ra bức thư của Thủ tướng Nam Tuần là nhìn xa trông rộng, là đứng trên lợi ích của toàn đảng, của các dân tộc trong cả nước, trình bày và hoàn thiện thêm một bước đối với việc xây dựng lý luận chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa. Tổng Bí Thư cho rằng ý nghĩa chỉ đạo trong bức thư này đưa ra có tác dụng chỉ đạo cực kỳ quan trọng đối với phòng ngừa và giải quyết một số vấn đề trước mắt. Đồng thời, Tổng Bí Thư nhấn mạnh ban ngành cơ quan các cấp nhất định phải chịu khó học tập lĩnh hội tinh thần, tư tưởng của bức thư này, tiến hành thảo luận và học tập xung quanh bức thư này và kết hợp với công việc thực tế, triển khai suy nghĩ và tự kiểm tra, chỉnh đốn. Ngoài bài nói chuyện của Tổng Bí Thư ra, Nhật báo Trung Hoa còn dùng gần nửa trang mặt báo đăng bài của các chuyên gia, học giả. Những bài báo này có bài nói về những vấn đề và mâu thuẫn hiện tại gặp phải, có bài nói về cách giải quyết vấn đề, góc độ khác nhau, chĩa mũi nhọn cũng khác nhau. Quả nhiên đúng như mình nghĩ. Xem ra, Trung ương lần này quả thật sẽ mượn chuyện bức thư này, triển khai thảo luận thành thế lẫy lừng và chỉnh đốn cải cách các vấn đề có liên quan. Xem hết bài báo hôm nay, trên mặt Hàn Đông lộ vẻ tươi cười. Hôm nay, Nhật báo Trung Hoa đăng bài nói chuyện của Tổng Bí Thư

ngăn chặn sau này xảy ra vấn đề tương tự. Trong vấn đề này, trách nhiệm của Ủy ban Kỷ luật rất quan trọng. Hai người tiến hành trao đổi tỉ mỉ công tác chỉnh đốn kiểm tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và nói chuyện về cuộc họp hội nghị thường vụ mở rộng vào buổi chiều, đã thống nhất ý kiến về rất nhiều vấn đề. 2 giờ rưỡi chiều, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp thành ủy, tất cả mọi người đều đã ngồi đó. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 227 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.